Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2716, Giao Hoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Linh Động Thiên là Huyền Linh Thiên Tôn lưu cho nhân tộc Động Thiên Phúc Địa, bình thường tới nói, chỉ có nhân tộc thập đại thế lực mới có thể phái nhân tiến nhập Huyền Linh Động Thiên tầm bảo, đến nỗi cao giai tán tu hoặc là thế lực khác muốn phái nhân tiến nhập Huyền Linh Động Thiên tầm bảo, hoặc là thập đại thế lực nhường ra một phần danh ngạch, hoặc là làm ra cống hiến to lớn, thu hoạch được đại bộ phận thế lực tán thành, có được trung thân tư cách. Lý gia, Long gia, Tây Môn gia đều là tại chủng tộc đại chiến lập xuống đại công, đồng thời thu hoạch được vài cái thế lực lớn duy trì, lúc này mới thu hoạch được trung thân tư cách, chỉ cần Huyền Linh Động Thiên mở ra, bọn hắn liền có thể phái nhân tiến nhập Huyền Linh Động Thiên tầm bảo. Lý gia phía sau là Huyền Thanh phái, Long gia phía sau là Vạn Linh môn. Vương Trường Sinh hy vọng Vương gia cũng thu hoạch được trung thân tư cách, Tống Vân Long cũng giống vậy, Trấn Hải Cung cũng hy vọng phụ thuộc Tu Tiên gia tộc thu hoạch được trung thân tư cách, nhưng việc này Trấn Hải Cung không làm chủ được. Huyền Thanh phái nâng đỡ tam cái gia tộc đều xuất hiện hợp thể tu sĩ, đều không thể thu hoạch được trung thân tư cách, muốn đạt được trung thân tư cách muốn làm xuất cống hiến to lớn. Ta cũng nghe nói này sự, tựa như là hiểu lầm, không có chìa khóa rất khó đi vào, coi như tiến vào, không có chìa khóa cũng ra không được, không phải đâu, chúng ta cũng không hội hao phí đại lượng tinh lực đi tìm chìa khóa. Tạ Anh cảm thán nói. Huyền Linh Động Thiên cấm chế đi qua hơn 50 vạn năm tăng cường cùng hoàn thiện, đại thừa tu sĩ muốn đi vào Huyền Linh Động Thiên cũng không dễ dàng, đại thừa lấy xuống tu sĩ thì càng không cần nói. Huyền Linh Thiên Tôn nhường nhân chế tạo hơn 10 vạn mai chìa khóa, lưu truyền đến hiện tại chìa khóa đã không nhiều lắm. Nhân tộc thập đại thế lực cũng nghĩ qua đổi một chủng chìa khóa, phái càng nhiều tu sĩ đi vào, bất quá liên lụy đến quá nhiều cấm chế, muốn đổi chìa khóa cần sửa đổi cấm chế, kéo một sợi tóc động đến cả người, 10 phần phiền phức, một lát làm không được. Kim Đỉnh Chân Quân gật gật đầu, đúng vậy à, tiến nhập tiểu bối mất đi chìa khóa, cũng không có biện pháp rời đi nơi đây, bởi vì là kẻ ngoại lai, một khi đột phá luyện hư kỳ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tinh hỏa tộc lúc trước phái nhiều tên hợp thể tu sĩ tiến nhập Huyền Linh Động Thiên, một thân pháp lực đều bị cấm chế ngăn chặn, không có cách nào hủy đi Huyền Linh Động Thiên, giết chết bộ phận hóa thần kỳ tiểu bối, đạt được chìa khóa. Tinh hỏa tộc vừa bắt đầu là muốn hủy đi Huyền Linh Động Thiên, vô pháp hủy đi Huyền Linh Động Thiên, lúc này mới phái nhân tiến nhập Huyền Linh Động Thiên tầm bảo. Nam Cung đạo hữu, nghe nói ngươi theo Thanh Ly Hải vực trở về, chuyến này thu hoạch không nhỏ đi. Phi Tuyết cư sĩ nhìn về phía Nam Cung Quang, tò mò hỏi. Đừng nói nữa, Thanh Ly Hải vực Vạn Linh Khư mở ra, lão phu đi vào tầm bảo, vận khí không tốt, đụng phải mấy tên hợp thể kỳ vu tộc bồi dưỡng nhiều năm linh thú chết tại bọn hắn chú thuật dưới, nếu không phải ta chạy được nhanh, tựu không về được. Nam Cung Quang ánh mắt lộ ra vài phần vẻ sợ hãi. Chúng tu sĩ bán tín bán nghi, lòng người khó dò. Khó được này ai, nhiều vị đạo hữu lần nữa gặp nhau, chúng ta xuất ra đồ vật giao hoán đi. Bổ sung nhau, như thế nào? Kim Đỉnh Chân Quân đề nghị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở đây hợp thể tu sĩ tới tự thiên nam địa bắc, có nhiều thứ bọn hắn không dùng đến, nói không chừng cái khác hợp thể tu sĩ coi trọng, có thể dùng tới giao hoán. Vương Trường Sinh chờ hợp thể tu sĩ đều không có phản đối, bọn hắn cũng có ý đó. Vương Trường Sinh tự mình dẫn đội, ngoại trừ cấp tộc nhân thêm can đảm, cũng là nghĩ kết bạn cái khác hợp thể tu sĩ, thuận tiện giao hoán một phần vật liệu, trên tay hắn thất giai vật liệu cũng không nhiều. Kim Đỉnh Chân Quân tọa trấn Huyền Quang Thành nhiều năm, hắn xem như chủ nhà, cái thứ nhất xuất ra vật liệu, pháp tướng vật liệu có hơn 20 chủng, còn có hơn 40 chủng thất giai vật liệu, 3 vạn năm linh dược có hơn 10 gốc, dầu đến chảy mỡ. Đổi phòng ngự loại trung phẩm thông thiên linh bảo, độ kiếp vật liệu ưu tiên. Kim Đỉnh Chân Quân trầm giọng nói. Kim đạo hữu, ngươi lần này không đổi pháp tướng tài liệu. Hẳn là ngươi pháp tướng cô đọng xong. Tạ Anh kinh ngạc nói, hợp thể tu sĩ muốn xung kích đại thừa kỳ, điều kiện chủ yếu chính là pháp tướng toàn bộ cô đọng thành thực thể, chính vì vậy, luyện hư tu sĩ cùng hợp thể tu sĩ đều rất xem trọng cô đọng pháp tướng. Nghe lời này, Vương Trường Sinh chờ hợp thể tu sĩ trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra biểu tình hâm mộ. Kim Đỉnh Chân Quân cười khổ một tiếng, thở dài nói. Ta ngược lại thật ra hy vọng, liền đại thiên kiếp đều độ không qua đi, cô đọng pháp tướng lại có ý nghĩa gì? Hợp thể tu sĩ đại thiên kiếp uy lực càng lớn, tiến vào hợp thể kỳ phía sau, 5.000 năm một lần đại thiên kiếp, Kim Đỉnh Chân Quân hết thảy vượt qua 6 lần đại thiên kiếp, luyện hư kỳ 3 lần đại thiên kiếp, hợp thể kỳ 3 lần đại thiên kiếp. 2.000 năm bên trong, lần thứ tư đại thiên kiếp liền sẽ giáng lâm, không nhiều thu thập mấy món bảo vật, hắn căn bản không có cách nào vượt qua lần thứ tư đại thiên kiếp. Pháp tướng thần thông quyết định bởi tại tu luyện giả công pháp thần thông, pháp tướng có thể dùng tới độ đại thiên kiếp, hiệu quả xem công pháp thần thông mà định. Một phần tu sĩ để cho tiện độ đại thiên kiếp hội tu luyện phòng ngự thần thông tương đối mạnh công pháp, kể từ đó, đấu pháp liền sẽ yếu một ít, lợi dụng bảo vật trận pháp hoặc là linh thú để cao thực lực, đền bù không đủ. Chúng tu sĩ bừng tỉnh đại ngộ, Vương Trường Sinh vẻ mặt nhẹ nhõm, hắn tiến vào hợp thể kỳ bất quá hơn 500 năm, tiếp qua hơn 4.000 năm mới có thể độ đại thiên kiếp. Cửu quang thần nê là không sai độ kiếp vật liệu, bất quá Vương Trường Sinh căn bản sẽ không lấy ra giao hoán, so cửu quang thần nê tốt độ kiếp vật liệu không là rất nhiều. Kim đỉnh chân quân lấy ra vật liệu cố nhiên không tồi, bất quá so với độ kiếp vật liệu kém xa. Lần thứ tư đại thiên kiếp phổ thông thất giai trận pháp không nhiều lắm dùng, phòng ngự loại trung phẩm thông thiên linh bảo phải nhiều kiện mới có thể chống đỡ được, một kiện căn bản không phát huy ra tác dụng quá lớn. Phi tuyết cư sĩ lấy ra một mặt màu tuyết trắng tấm chắn, đưa cho Kim đỉnh chân quân, truyền âm nói ra. Đây là lợi dụng lục giai thượng phẩm băng tinh quy mai rùa luyện chế mà thành băng tinh thuẫn, Kim đạo hữu ý như thế nào? Đồng nhất phẩm giai bảo vật sử dụng vật liệu bất đồng, uy lực cũng có chỗ bất đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này băng tinh thuẫn đối với tại luyện hư tu sĩ tới nói không sai, nhưng Kim đỉnh chân quân chướng mắt lần thứ tư đại thiên kiếp uy lực rất mạnh, cái này băng tinh thuẫn vật liệu kém một chút, ngăn cản không có bao nhiêu đạo lôi kiếp, nếu như thất giai băng tinh quy mai rùa luyện chế mà thành, năng lực phòng ngự hội tốt hơn nhiều. Phi tuyết cư sĩ có thể nói láo, nhưng bất đồng vật liệu luyện chế mà thành bảo vật hợp thể tu sĩ có thể phân biệt ra. Kim đỉnh chân quân một phen tư lượng đáp ứng, bất kể nói thế nào, dù sao cũng là trung phẩm thông thiên linh bảo, nhiều một kiện có thể nhiều ngăn cản mấy đạo đại thiên kiếp. Phi tuyết cư sĩ đổi đi hai chủng pháp tướng vật liệu cùng bốn loại thất giai vật liệu, vừa lòng thỏa ý, nhiều tên hợp thể tu sĩ nhao nhao cấp Kim đỉnh chân quân truyền âm, đồng thời lấy ra bảo vật cấp Kim đỉnh chân quân xem xét. Lâm Hữu Hân lấy ra một cái kim sắc hộp ngọc đưa cho Kim đỉnh chân quân, cho hắn truyền âm. Kim đỉnh chân quân mở ra nắp hộp, ánh mắt quét qua, nhẹ gật đầu, Lâm Hữu Hân đổi đi ba loại pháp tướng vật liệu cùng ba loại thất giai vật liệu. Kim đỉnh chân quân lấy ra đồ vật hơn phân nửa đều đổi đi, thu hoạch không ít. Hắn giao hoán hoàn tất, Tạ Anh lấy ra mấy chục dạng vật liệu, bảy loại pháp tướng vật liệu, còn lại phần lớn là thất giai vật liệu, một cái hồng quang lòe lòe bình ngọc đưa tới Vương Trường Sinh chú ý, Tạ phu nhân, trong bình ngọc chứa là cái gì? Vương Trường Sinh tò mò hỏi, hồng sắc bình ngọc là một kiện hạ phẩm thông thiên linh bảo, đồ bên trong khẳng định không tầm thường. Một đoàn lục giai linh diễm, Tạ Anh vừa nói, một bên gỡ ra nắp bình, một đoàn kim sắc hỏa diễm tuôn trào ra, nhiệt độ trong phòng nhanh chóng lên cao. Cách chương.